Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 512. 512, thượng cổ chiến trường tuy lớn, nhưng cũng không phải lớn đến muốn tìm cái thất liên nhân không hề biện pháp trình độ. Đặc biệt ở biết đối phương nhất định sẽ không rời đi thượng cổ chiến trường dưới tình huống. Nhưng mà, nhường sở trước bọn họ lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Rất xa, bọn họ cũng cảm giác được chiến đấu hơi thở, liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều có chút sầu lo sắc, bọn họ cẩn thận tới gần, khoảng cách một đoạn khoảng cách khi liền cẩn thận dừng lại. Cẩn thận nhìn về phía chiến trường, không ngoài ý muốn phát hiện bị năm hóa thần cảnh tu luyện giả vây công Âm Thi Vương. Âm Thi Vương quần áo màu đỏ, quần áo phá lệ dễ thấy, giống như lan tràn huyết sắc. Theo lý thuyết, đã luyện hóa bất tử thân Âm Thi Vương không là hóa thần cảnh tu luyện giả có thể đối phó. Cho dù là năm hóa thần cảnh tu luyện giả cùng nhau hợp lực bao vây tiêu diệt cũng giống nhau. Thần hoàng cảnh cùng hóa thần cảnh trong lúc đó, có lệch trời bàn khoảng cách, lại đến 10 cái hóa thần cảnh tu luyện giả, cũng không phải một cái thần hoàng cảnh tu luyện giả đối thủ. Nhưng lúc này Âm Thi Vương chính là một mặt tránh né. Vẫn chưa hoàn thủ, nguyên nhân ở chỗ nó trong tay còn cầm lấy một người. Sở trước rất nhanh sẽ thấy rõ ràng, bị Âm Thi Vương giống bao tải giống nhau mang theo nhân là Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Thấy rõ ràng kia trong nháy mắt, nàng đều không có biện pháp nói rõ ràng trong lòng cảm thụ. Này luyện đan sư cũng quá không hay ho, chẳng lẽ của hắn vận khí tốt chỉ đặt ở tầm bảo phương diện. Ở khác thời điểm vẫn là rất không hay ho, như thế cũng có thể thuyết minh, vì sao đời trước hắn hội rơi vào hắc hóa kết cục. Đi đến Thanh Lâm vực sau, còn bị Thanh Lâm vực các thế lực đuổi giết, những người khác cũng đối không hay ho thúc giục luyện đan sư trí lấy đồng tình. Hỏa Lân có chút phát sầu nhìn về phía sở trước, không tiếng động hỏi, chủ nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Tuy rằng bọn họ khoảng cách chiến trường có một đoạn khoảng cách, nhưng ai cũng không dám cam đoan thần hoàng cảnh tu vi Âm Thi Vương có phải hay không phát hiện bọn họ, này đây bọn họ ngay cả truyền âm cũng không dám ân y sở trước cũng sầu. Nhưng lấy bọn họ hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng theo Âm Thi Vương trong tay cứu Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nếu là trực tiếp lao ra đi, không chỉ có không có biện pháp cứu người. Ngược lại cấp Âm Thi Vương tặng người đầu, hành vi phi thường ngu xuẩn, sở trước chỉ có thể kiềm chế xuống dưới, lựa chọn yên lặng xem xét, này đánh giá sát, sở trước rất nhanh sẽ phát hiện dị thường chỗ, Âm Thi Vương vì sao một mặt tránh đi 5 người công kích? Chẳng lẽ thật là cố kỵ trong tay có một người? Liên tính hắn lúc này bắt Mạc Sĩ Thiên Kỳ, lấy Âm Thi Vương bản tính. Nó căn bản không cần bận tâm trong tay nhân, trực tiếp đem bao vây tiêu diệt của hắn 5 người trục tử là được. Này trong đó có phải không phải có cái gì nội tình? Sở trước trong lúc nhất thời làm không rõ ràng tình huống hiện tại. Nhưng không thể nghi ngờ đối bọn họ là có lợi, chỉ cần Âm Thi Vương tạm thời không thương hại Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không có nguy hiểm đến tính mạng, nàng là có thể nghĩ biện pháp cứu hắn. Không chỉ có sở trước không rõ, đang ở bao vây tiêu diệt Âm Thi Vương 5 người cũng đồng dạng không rõ. Tông Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch nhận ra Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau. Ra tay liền có sở cố kỵ, sợ không cẩn thận thương đến hắn. Dù sao đây chính là sở trước đồng bạn, nhưng những người khác cũng không loại này cố kỵ. Thạch Âm Bảo bảo chủ là cái đánh lên không muốn sống. Hơn nữa khó được cùng thần hoàng cảnh cao thủ một trận chiến. Càng là chiến ý nghiêm nghị, đánh tới cuối cùng ánh mắt đỏ đậm, đã phấn hưng đến khó lấy thu tay lại. Âm Thi Vương hiển nhiên bị của hắn quấn quýt si mê biến thành có chút tức giận. Rốt cục không thể nhịn được nữa dưới. Một cái tát đưa hắn phiến phi, Thạch Âm Bảo bảo chủ bị chụp phi phương hướng đối sở trước bọn họ thập phần bất lợi. Bởi vì hắn là hướng tới bọn họ trốn nơi mà đến. Nếu không kịp thời tránh đi, bọn họ này đó thánh đế cảnh lấy hạ tu luyện giả tuyệt đối sẽ bị hắn tạp tử. Nhân không hay ho đứng lên, quả nhiên trốn được chỗ tối vây xem cũng sẽ tự động bại lộ. Sở trước đám người mọi nơi tản ra, tránh đi tạp tới được Thạch Âm Bảo bảo chủ. Này nhất tránh, mấy người hành tung rốt cục bại lộ. Trên chiến trường nhân đều phát hiện nơi này còn có mấy tiểu tử kia. Tông Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch thần sắc nhất ngưng. Nhất thời cả kinh mồ hôi đầy đầu. Không chút do dự buông tha cho Âm Thi Vương. Hướng sở trước bọn họ lao đi. Nhưng mà so với bọn hắn tốc độ nhanh hơn là Âm Thi Vương. Âm Thi Vương một đôi màu đỏ tươi con ngươi nháy mắt khóa lại sở trước. Thân hình nhất lược, ngay sau đó đã đi đến sở trước mặt. Một bàn tay nắm chặt của nàng cổ. Đem nàng nhắc tới, mà nó trong tay mang theo Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Bị nó không chút do dự vung đến một bên. Hỏa Lân đem bị vung phi luyện đan sư tiếp được. Đừng thương nàng, Tông Trác Đan, chuyên tôn Văn Địch cùng Bích Tầm Châu đám người chăm miệng một lời kêu to. Âm Thi Vương hờ hững không nói. Một đôi màu đỏ tươi ánh mắt tử địa nhìn chằm chằm sở trước. Nắm chặt nàng cổ ngón tay thon dài tái nhợt, móng tay hiện ra màu đỏ sậm, giống như động vật lợi trào. Hơi hơi gấp khúc, rơi vào của nàng da thịt chung. Huyết hạt châu nháy mắt tè ra đến. Sở trước hai chân cách mặt đất, cả người vô lực bị kháp. Nàng thống khổ xem Âm Thi Vương, cảm giác hô hấp không thông thuận. Nhưng mà so với này đó thống khổ, lòng của nàng lại kỳ dị tỉnh táo lại. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Âm Thi Vương. Âm Thi Vương trong mắt không có chút cảm tình. Kháp của nàng cổ đem nàng chảo gần. Hé miệng, Trúc Trắc thanh âm vang lên. Đem nó, cho ta, đã xúm lại đi lại. Chuẩn bị tùy thời cứu người Tông Trác Đan cùng chuyên tôn Văn Địch nghe được của hắn thanh âm. Sắc mặt hơi đổi. Từ Âm Thi Vương ở Thanh Lâm vực xuất thế, chạy trốn tới Cựu U Minh, tiếp theo xuất hiện tại thế nhân trước mặt, hắn luôn luôn là yên tĩnh không tiếng động, chưa từng có khẩu ra nhân ngữ, bọn họ đều cho rằng nó bị luyện thành âm thi sao. Trừ bỏ có được người bình thường trí lực ngoại, hẳn là sẽ không nhân ngữ, lại không nghĩ tới, Âm Thi Vương bị luyện hóa thập phần thành công, nghiễm nhiên chính là một cái bình thường sinh linh. Mà phi nhất cổ thi thể, sở trước minh bạch ý tứ của hắn, Âm Thi Vương muốn kia chuỗi hạt tử, hạt châu mang ở cổ tay nàng, bị rộng rãi tay áo bào che lại, nó không có bất kỳ hơi thở dao động, đặt ở địa phương khác, nghiễm nhiên chính là cái trang sức Phomani sở trước không nghĩ đem nó cấp Âm Thi Vương. Tuy rằng nàng lúc trước trải qua trí nhớ dần dần mơ hồ. Liên Châu tử chủ nhân dung mạo cũng nghĩ không ra, lại tinh tường nhớ được hạt châu chủ nhân nhảy vào lực lượng chi trụ tiên. Đem hạt châu bắt tại dài trượng thượng một màn, nhưng so với bản thân sinh mệnh, hạt châu lại trọng yếu, cũng so bất quá còn sống trọng yếu. Sở trước gian nan nói, khả, lấy, người buông ra Âm Thi Vương màu đỏ tươi đôi mắt xem nàng. Thần sắc lãnh ngạnh. Không có người bình thường cảm xúc dao động, sở trước chậm rãi nâng tay, đang lúc nàng nhấc lên tay áo, dục muốn đem hạt châu bỏ xuống khi đến, chân trời truyền đến một tiếng rít gào, theo rít gào mà đến là cực nóng khí lãng, chân trời màu đen lửa khói cuồn cuộn mà đến, giây lát gian đã đến nơi đây, sở trước khóe mắt dư quang ngắm đến kia chỉ truy tới được hỏa kỳ lân quái vật. Quả thực muốn cao hứng không được. Lúc này phi thường cao hứng này con hỏa kỳ lân quái vật chấp nhất tinh thần. Nàng tình nguyện bị nó đổi thành cầu nơi nơi chạy, cũng không đồng ý đối mặt Âm Thi Vương. May mắn, hỏa kỳ lân quái vật hiển nhiên còn nhớ rõ nàng. Dị hỏa biến ảo bốn vó hữu lực bước qua thấp bé khâu lăng. Nơi đi qua, lưu lại màu đen lửa khói, làm cho người ta không tự chủ được ảo ảo tránh đi. Hỏa kỳ lân quái vật hướng Âm Thi Vương chàng đi lại. Âm Thi Vương âm lãnh kháp sở trước, vẫy tay hướng hỏa kỳ lân quái vật phách đi qua. Hỏa kỳ lân quái vật trên người hắc diễm liếm thượng Âm Thi Vương ống tay áo. Đỏ ửng sắc ống tay áo dính lên tinh hỏa, nháy mắt liền xuất hiện vài cái cháy đen động. Kết quả này chọc giận Âm Thi Vương. Hắn hướng trên bầu trời phát ra một tiếng dã thú một loại rít gào. Hướng hỏa kỳ lân phóng đi, bên cạnh Tông Trác Đan đám người cả trái tim nhắc đến. Lo lắng hỏa kỳ lân trên người hắc diễm đốt tới sở trước. lại lo lắng hai cái cao nhất quái vật chiến đấu khi thương đến giáp ở bên trong sở trước, căn bản không cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Sở trước lúc này cũng cảm giác được thập phần thống khổ. Âm Thi Vương cùng Hỏa Kỳ Lân đối nàng chấp nhất hiển nhiên cũng không đồng ý đem nàng buông ra. Tình nguyện cầm lấy nàng cùng nhau chiến đấu, làm cho nàng căn bản không có đào tẩu khả năng tính. Vì sợ bị hai cái quái vật giết chết, sở trước đành phải đem dị thủy phúc đến trên người, đem bản thân bảo vệ lại đến, sau đó giống cái vật trang sức giống nhau, yên tĩnh bị Âm Thi Vương linh đến linh đi, mẹ nó, chờ nàng tránh được tai nạn này, phi chém chết này hai cái quái vật không thể. Sở trước ở trong lòng này sinh ác độc, ngọn lửa lại một lần nữa xuyên thấu qua dị thủy bị bỏng của nàng ra thịt khi. Sở trước bình tĩnh phán đoán bản thân hiện nay tình cảnh. Một bàn tay lén lút xoa đội kia chuỗi hạt từ cổ tay. Mạnh đem nó bỏ xuống đến, sau đó hướng xa xa ném qua đi. Ngươi không là muốn nó sao? Là ở chỗ này, sở trước quát to một tiếng. Âm Thi Vương tầm mắt không tự chủ được đuổi theo hạt châu chỗ phương hướng mà đi. Này đang phân thần, Hỏa Kỳ Lân cũng không khách khí hướng nó phun ra một cỗ hắc diễm. Đốt tới của hắn vạt áo. Nhưng mà lúc này Âm Thi Vương đã quên khác, nó tùy tay đem sở trước bỏ qua, hướng tới hạt châu bổ nhào qua. Hỏa Kỳ Lân không có truy kích Âm Thi Vương, mà là hướng bị dứt bỏ sở trước truy đi qua. Ngay tại nó trương xuất khẩu, một ngụm hắc diễm hướng sở trước phun đi qua khi, Tông Trác Đan, chuyên tôn văn địch đám người ảo ảo ra tay. Chuyên tôn văn địch cầm trong tay đánh thần tiên, nhất tiên đem Hỏa Kỳ Lân trừ phi. Tông Trác Đan tắc phóng qua đi, tiếp được sở trước, hai người phối hợp thập phần ăn ý, thế cho nên Bích Tầm Châu đám người không hề ra tay đường sống. Đem sở trước cứu sau, chuyên tôn văn địch hướng trong miệng nàng tắc nhất viên linh đan. Một phen khiêng nàng bỏ chạy, Tông Trác Đan đưa tay đem Bích Tầm Châu đám người quấn lấy. Kéo cùng nhau chạy, Thạch Âm Bảo bảo chủ đám người thấy bọn họ chạy, tự nhiên cũng sẽ không thể lưu lại. Giống, bị nhất tiên Hỏa Kỳ Lân phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Hướng bọn họ bôn đi qua, Âm Thi Vương ở giữa không trung tiếp được rơi xuống hạt châu. Màu đỏ tươi sắc trong ánh mắt lộ ra sáng ngời ánh sáng màu. Bảo bối đem nó phủng nơi tay trưởng gian, gấp khúc bén nhọn móng tay dè dặt cẩn trọng đem nó gợi lên. Sau đó đem nó cử ở giữa không trung, đối với trên bầu trời kia nở rộ nhu hòa bạch quang vòng tròn. Không có chút phản ứng, Âm Thi Vương thần sắc trở nên lạnh như băng dị thường. Híp mắt nhìn chằm chằm trên chiến trường thật nhanh chạy trốn một đám người. Ngay sau đó, hắn cũng truy đi qua. Sở trước bị thương không nhẹ, trên cổ còn lưu lại vài cái huyết lỗ thủng. Tuy rằng huyết đã ngừng, nhưng Âm Thi Vương tạo thành thương lưu lại âm độc khí. Trong lúc nhất thời vô pháp bài trừ, xâm nhập trong kinh mạch, nhưng sắc mặt của nàng trở nên thập phần tái nhợt, nàng nhu thuận cuộn mình ở chuyên tôn văn địch trong lòng. Hô hấp có chút suy yếu, cảm giác được phía sau khác thường, quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau đuổi theo không chỉ có Hỏa Kỳ Lân quái vật, còn có Âm Thi Vương. Sở trước sắc mặt hơi đổi, không rõ Âm Thi Vương được đến hạt châu sao, vì sao còn muốn theo đuổi không bỏ, chẳng lẽ hắn tưởng muốn giết chết bọn họ những người này. Này đoán nhường sắc mặt của nàng có chút không tốt, đầu thật nhanh vận chuyển. Nhưng mà cho dù bình thường cơ trí trồng chất, bình tĩnh quyết đoán, trong lúc nhất thời cũng không có thể nghĩ ra cái gì nhường mọi người an toàn thoát đi biện pháp tốt. Âm Thi Vương tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ lướt qua Hỏa Kỳ Lân quái vật, hướng bọn họ đuổi theo. Đang lúc Âm Thi Vương lại một lần nữa hướng sở trước ra tay khi, trong thiên địa đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ, tiếp theo bọn họ sở đứng nơi, bắt đầu tấc tấc băng liệt. Hết chương.